dáng em chạm đài, nụ hồng trên tay không sao tỏ bày. Chết em chiều nay ngắm em nào hay, cõi lòng say. Giấu đi nụ hoa biết bao ngày qua nở trong hồn ta, giữa cơn mộng mơ ấp ôm tình thơ bên em rạng rỡ. Ta ngẩn ngơ lúc ta còn mơ giữa gương chiều thơ, gương chiều bỗng phá khi em quay về. Riêng ta ê chề ngơ ngác trên hè trong đêm tăng tối, nghe như em cười thôi đầy tiếc nuối. Sao nói nên lời ơi nụ hồng ơi lẻ loi mất rồi. Vàng lên vai vạt nắng vàng phai, chừng như thần thoại dáng em trang đài. Nụ hồng trên tay không sao tỏ bày, trước em chiều nay ngắm em nào hay, cõi lòng say. Dấu đi nụ hoa biết bao qua nỡ trong hồn ta, giữa cơn mộng mơ ấp ôm tình thơ bên em rạng rỡ. Ta ngẩn ngơ lúc ta còn mơ giữa gương chiều thơ, gương chiều bóng phá trong đêm tăm tối, nghe như em cười thôi đành tiếc nuối. Sao nói nên lời ơi nụ hồng ơi lẻ loi mất rồi. Sao nói